Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã nam tử phản ứng lại đây, xem này thanh niên tuy ăn mặc bình phàm, nhưng khi nói chuyện lễ nghĩa chu đáo, quanh thân khí độ cũng không bình phàm, liền đem hắn làm như nhà ai công tử ca khách khí khách khí. Tiểu huynh đệ muốn nghe được điểm gì? Nghe hai vị đại ca ngôn ngữ gian đối này Lăng Dương phái rất là tôn sùng. Này Lăng Dương phái ra sao địa vị a? Nam tử dũng cảm mà cười cười, đôi tay chống ở trên bàn, bắt đầu nói về này Hán Dương Lăng Dương môn tới. Này nói lên Lăng Dương môn còn phải từ 15 năm trước nói lên. Năm đó đi, Hán Dương chỉ có một võ lâm môn phái, gọi là Hạo Nhiên phái, cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái. Đáng tiếc chính là, sau lại môn nội thế lực phân cách, to như vậy một cái Hạo Nhiên phái trong mấy năm nay phân liệt thành ba cái môn phái. Một gọi Mặc Dương môn, nhị vì Ôn Dương môn, tam vì Minh Dương môn, ba phái từng người kiềm chế, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Há biết, liền ở 12 năm trước, Ôn Dương môn trưởng môn một nhà một ngày chi gian đột nhiên bị tai họa, mãn môn bị lục, 28 khẩu người a, một cái cũng chưa tránh được. Cũng đúng là bởi vậy, Ôn Dương môn một tịch ngã xuống, tùy theo thủ tiêu đó là này Lăng Dương môn. Lăng Dương môn trước sau gồm Thâu Mặc Dương, Minh Dương, lúc này mới trở thành Hán Dương lớn nhất võ lâm môn phái. Cũng may này Lăng Dương trưởng môn làm người dày rộng nhân thiện, mười mấy trong năm, bảo hộ này một phương khí hậu, làm chúng ta những người này ở loạn thế hạ có thể được lấy che chở. Hán Dương bá tánh tự nhiên là vô cùng tôn sùng Lăng Dương môn. Phó phái Bạch dơ dơ lên mi, Ôn Dương môn bị giết là Lạc Ảnh giáo việc làm. Nam tử sắc mặt hình như có oán giận, đề cao một chút âm điệu. Tự nhiên, chỉ có kia ma giáo có thể làm ra này chờ phát rồ việc. Sự phát sau, giang hồ đông đảo môn phái phái người tới Hán Dương điều tra. Tuy rằng cuối cùng chưa cho ra một cái công nhận cách nói tới, nhưng ngầm a, đều cam chịu chính là kia ma giáo việc làm. Phó phái Bạch gật gật đầu, đang muốn hỏi điểm cái khác, một khác danh nam tử lại đột nhiên hạ giọng nói. Ai, chính là ta còn nghe qua một cái khác cách nói. Cái gì? Nam tử vẫy tay. Ba người ngay sau đó đem đầu thấu làm một đống. Ta nghe nói à, lúc trước Ôn Dương bị giết không phải ma giáo làm, là mẫu vị chính đạo đại gia làm, lúc sau ngụy trang thành ma giáo tay. Nghe tên kia nam tử nhất thời trừng lớn mắt, lớn tiếng phản bác. Người nói bậy gì đó, sao có thể, đã là chính đạo, vì sao phải làm như thế? Bị mắng nam tử liên tục xua tay, ý bảo đối phương động tĩnh điểm nhỏ. Người gấp cái gì? Ta này không phải cũng là nghe nói sao? Vậy ngươi nhưng thật ra nói là cái nào danh môn đại phái làm? Nam tử mặt lộ vẻ khó xử. Này, ta cũng không dám nói. Phó phái Bạch làm ra một bộ tò mò khó nhịn bộ dáng, thấp giọng nói. Nói một chút đi, đại ca, tiểu đệ tuyệt không ngoại truyền. Nam tử nuốt nuốt nước miếng, miệng khẽ nhếch, tuy không phát ra âm thanh, phó phái Bạch lại từ hắn khẩu hình trung rành mạch thấy được hai chữ. Thiên cực. Nàng tâm đột nhiên nhảy dựng, áp xuống phập phồng nỗi lòng, nói quá tạ sau rời đi sớm thực quán. Mới vừa rồi kia hai gã nam tử theo như lời năm xưa chuyện cũ nổi tại trong lòng, nàng xa xa nhìn thoáng qua đại đạo cuối răng đèn kết hoa lăng trạch đại môn, ánh mắt tiệm thâm. Là đêm, rời thành nội một tòa hào môn đại trạch đèn đuốc sáng trưng, phủ ngoại treo hai đình lửa đỏ đèn lồng, hướng trong nhập giả nối liền không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dương trưởng môn cùng con hắn đứng ở ngoài cửa, phụ tử hai mang theo đồng dạng ấm áp tươi cười nghênh đón khắp nơi khách khứa, gã sai vặt ở thứ nhất bên thu lễ đăng ký. Uông huynh, mau mau, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Lăng Hiền chất hôm nay đại hỉ, chúc mừng a, đa tạ, mạnh trưởng lão bên trong thỉnh. Ai, vị công tử này nhìn lạ mặt, thỉnh đưa ra một chút thiệp mời, gã sai vặt nói. Duỗi tay ngăn cản một vị người mặc phú quý cẩm y, diện mạo thanh tuấn, lưu có một phiết mềm cần thanh niên nam tử trước người. Nam tử bình tĩnh mà từ trong lòng lấy ra thiếp vàng thiệp mời đưa qua đi. Gã sai vặt tiếp nhận sau nhìn nhìn, ngay sau đó nghiêng người làm hành. Thành Đông Trương ký tiệm cầm đồ, nói vậy công tử ngài chính là Trương trưởng quầy tiểu công tử đi. Nam tử gật gật đầu, đi theo đám đông tiến vào lăng phủ nội. Đãi phía sau nghe không được gã sai vặt kia tiêm tế tiếng nói sau, hắn mới nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm một phương bàn trống ngồi xuống, nhìn như sờ sờ trên môi dâu, kỳ thật là đêm này dán giả dâu củng cố một phen. Này thanh niên đúng là trộm thiệp mời lại mạo danh thay thế mà đến phó phái bạch, trước mắt nàng có tật giật mình, rất là mất tự nhiên uống trà che giấu trên mặt biểu tình. Cũng may này hỷ yến chịu mời người đông đảo, trong viện bày mấy chục chương bàn tròn, mỗi chương có thể cất chứa 12 người ngồi xuống, trong đó không thiếu có giang hồ nhân sĩ, thương nhân kẻ sĩ, mệnh quan triều đình, tân khách như mây, nhưng thật ra không ai hỏi trên bàn cái này xa lạ gương mặt là ai, chỉ top 5 top 3 cùng chính mình hiểu biết người giao tế hàn huyên. Thực mau, giờ lành đến, đồng la gõ vang, pháo tể minh, phó phái bạch thất thần nghe trên đài tụng từ, nhìn tân lang tân nương cao bái thiên địa. Lại là như vậy ngồi một hồi, tân nương tử đưa vào động phòng, tân lang bắt đầu ai bàn kính rượu, cho nhau hiểu biết người cũng bắt đầu đi lại lên, thôi bôi hoán chản, trong viện nhất thời dòng người chen chúc xô đẩy, náo nhiệt ồn ào. Phó phái bạch chán đến chết mà lột một cái đậu phộng, chóp mũi đột nhiên bay tới một cổ quen thuộc đến không thể lại quen thuộc sâu kín ám hương, đậu phộng rơi xuống đất, nàng đột nhiên đứng lên, vội vàng mà mọi nơi đánh giá. Ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là từng chương xa lạ nam nữ già trẻ gương mặt, nơi nào có quen thuộc gương mặt kia. Kích động biểu tình dần dần phai nhạt xuống dưới, phó phái bạch cong cong khóe môi, giơ lên một cái tựa chế nhạo tựa chào cười. Lúc này, tân lang kính rượu đi tới bọn họ này bàn, nàng tùy mọi người chấp khởi chén rượu, giả cười nói xong chúc mừng chi từ sau, đang muốn uống, chóp mũi lại là một mạt mùi thơm lạ lùng phiêu động, nàng ngơ ngẩn. Uống rượu động tác cũng một đốn, đãi nàng muốn tinh tế bắt giữ mùi hương từ đâu mà đến khi, mùi hương lại tan đi. Một lần là ngộ nhận, kia hai lần tuyệt đối là cố ý, nàng ở chỗ này. Trương công tử, sao? Tân lang hỏi, phó phái bạch có lệ cười, dứt lời không có việc gì, ánh mắt rơi xuống ngọc ly chung, phát hiện trầm ở ly chi tiết tiểu nhân phù mạt, nàng híp híp mắt, làm bộ ngửa đầu uống rượu. Lại ở tay áo rộng che lấp hạ đem rượu chậm rãi đảo ra. Lại ngồi xuống khi, nàng biểu tình nghiêm túc không ít, ngồi đến thẳng tắp, ánh mắt mọi nơi nhìn quét, dường như đang chờ đợi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một tiếng kinh hô từ đập lớn trung vang lên, mọi người vội vàng súng lại qua đi, giữa đám người một nam từ trẻ tuổi té xỉu trên mặt đất, miệng sùi bọt mép thân thể run rẩy, mọi người kinh hoàng. Đang muốn kêu người đi kêu đại phu, trong nháy mắt lại có ba người lục tục ngã xuống đất, ngang nhau bệnh trạng, không ra một lát, liền đã đứt hô hấp. Này biến cố khiến cho mọi người hoảng sợ vạn phần, liền phải hướng phủ ngoại chạy tới, ai ngờ đại môn. Phanh, một tiếng đóng cửa, vô số chuê cháy qua mũi tên nhọn từ đại viện bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Không trung bị ánh lửa ánh thành một mảnh minh hoàng. Lăng phủ nội nháy mắt vang lên một trận quỷ khóc sói gào thanh âm, phó phái bạch chính mắt nhìn thấy ngồi cùng bàn một nam tử độc dược phát tác té ngã trên đất, một con hỏa tiễn lại hăng hái bay tới ở giữa hắn ngực, nam tử liền một câu kêu cứu cũng không hô lên tới, liền đã hai mắt bạo đột, chết đi. Nàng ngẩn ra, bên tai xẹt qua mũi tên thanh âm, cũng may thân thể so đại não phản ứng đến càng mau, nhanh nhạy tránh thoát sau. Nàng từ trên mặt đất quay cuồng tiến vào bàn tròn hạ. Khăn trải bàn hạ, một mảnh yên tĩnh, bên ngoài lại là một mảnh kinh hoàng thất thố chu lên, kêu gọi, cùng với đổ sứ rách nát thanh thúy thanh cùng hỗn độn tiếng bước chân, trong đó không thiếu hài đồng khóc tiếng la. Phó phái bạch bỗng dưng mở to mắt, tim đập ra tốc, tình cảnh này, liền dường như lúc trước Hoài Liễu thôn, nàng bị trói buộc với hầm, bất lực mà nghe trên mặt đất kêu rên, cầu cứu. Nhưng trước mắt nàng không hề là cái kia tay trói gà không chặt thiếu nữ, nàng đã trưởng thành, nàng có thể bảo hộ người khác lực lượng cùng dũng khí. Nàng trực tiếp ném đi cái bàn, bên hông minh tiêu ra khỏi vỏ, dì sắt thân kiếm đảo qua, liền chặn lại số chỉ hăng hái bay tới hòa thi. Nàng thoáng nhìn góc một cái run bần bật tiểu tỷ nữ, vội vàng dẫm lên mấy phạm vi bàn, nhanh chóng đi tới tiểu tỷ nữ bên người, xả quá nàng nhét vào gần đây một phương bàn hạ. Lúc sau một bên né tránh liên miên không dứt hỏa thì một bên đi giải cứu càng nhiều chưa uống rượu độc người. Nhưng mà nàng sức của một người, chung quy là hữu hạn, phủ đệ nội, là càng nhiều nàng vô pháp cứu vớt thảm thiết chết đi sinh mệnh. Trong viện một mảnh tàn phá, nơi nơi là tứ tán mà nứt bàn ghế, bị dẫm đạp tắt đèn đỏ, hừng hực thiêu đốt hỏa thốc, cùng với vô số cụ vô sinh lợi thi thể. Trong viện kêu thảm thiết, tiếng kêu rên dần dần ngừng, hỏa thì thế công cũng ngừng. Lúc này trong viện còn đứng lập gần chỉ còn lại có hai người. Tay cầm minh tiêu thờ hồn hển phó phái bạch, cùng với mới từ hậu thất chạy tới, một thân hồng trang tân nương. Tân nương ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt một màn, ngũ phượng hỗn độn, khăn quàng vai rơi rụng, tựa hồ liền hô hấp đều quên mất. Phó phái bạch không đành lòng đi xem nàng, hơi hơi quay đầu đi, nhưng mà ngay sau đó. Phanh, một thanh âm vang lên khởi, nàng bỗng dưng quay đầu nhìn lại, kia một thân áo cưới đỏ nữ tử đã đâm chết với cao đường thượng, phù phục ở chính mình trượng phu trong lòng ngực, trên trán kia một mảnh đỏ thắm, lại là so trên người áo cưới càng tươi đẹp. Chương 125 lại gặp nhau. Phó phái bạch nhìn chằm chằm tân nương trên trán đỏ thắm, một chốc một lát không có phản ứng lại đây, nhưng phía sau lại truyền đến động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm chặt đại môn mở ra, mấy chục danh hắc y nhân nối đuôi nhau mà nhập, cầm đầu người nọ thân hình cao lớn, hắn thấy trong viện cư nhiên còn có người sống sót, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau ngay sau đó giơ lên tay. Vài tên hắc y nhân lập tức rút ra bên hông trường kiếm hướng phó phái bạch đánh tới. Phó phái bạch nghiêng người tránh thoát công kích, sau này một ngưỡng, dưới chân nhẹ điểm, liên tục lui ra phía sau đồng thời né tránh mấy người thế công. Trường nhận tương tiếp, phát ra chói mắt màu bạc hỏa hoa, nhưng bình thường trường kiếm há là minh tiêu đối thủ, phó phái bạch chỉ hơi hơi phát lực, minh tiêu sắc bén vô cùng mũi kiếm liền đem hai gã nam tử kiếm theo tiếng chân vỡ. Thân kiếm vỡ vụn thành mấy khối rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Dẫn đầu hắc y nhân ngẩn ra, ngay sau đó lại đem dư lại người phái ra. Chính mình cũng chậm rãi rút ra kiếm, gia nhập chiến cuộc. Hỗn độn tàn phá lăng phủ đại trạch, vũ khí giao qua thanh không dứt bên tai. Hắc y nhân cùng sở hữu 20 danh, võ công thân thủ đều là thượng thừa. Phó phái bạch lấy một địch 20, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nàng rất rõ ràng có gì biện pháp có thể giải quyết trước mắt nguy cơ, đan điền nội kia cổ ngủ đông nội tức ẩn ẩn sao động, nhưng là nàng không muốn mạo tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm đi giải quyết rớt đám hắc y nhân này, bởi vì nàng biết, một khi mất khống chế, lúc này đối với bản hạ những cái đó may mắn đến sinh người tới nói, đáng sợ nhất không phải hắc y nhân, mà là nàng chính mình, nàng vô pháp bảo đảm chính mình ở mất khống chế sau có không khôi phục thần trí mà không thương tổn những người đó. Rốt cuộc cái kia ở Tây Nam đêm mưa pha miếu trước, đem chính mình ôm vào trong lòng ngực khẽ vuốt an ủi nữ tử đã không còn nữa. Xé kéo, một cái phân thần hết sức, phó phái bạch cánh tay bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, cố tình lại vừa lúc là đêm đó võ trung hoa thương cánh tay vị trí. Vết thương cụ xé rách, nhất thời huyết lưu như chú. Nàng quản không được cánh tay đau đớn, vận khí vừa uống, minh tiêu hóa thành mềm mại hình thái, dán một người nam tử cánh tay mà qua, ở xẹt qua cổ khi phục thẳng, sắc bén mũi kiếm lập tức phủi đi quá yếu ớt cổ. Nam tử hoảng sợ mà trợn to mắt, thân hình ầm ầm ngã xuống đất, giữa cổ trồi lên một cái cực tế huyết tuyến, một lát sau, huyết tuyến trào ra đại lượng máu tươi, tinh tế huyết trụ tùy ý phun ra. Phó phái bạch kịch liệt mà thở phì phò. Nàng che lại cánh tay phải thương, ánh mắt lạnh lẽo mà đảo qua trước mặt một chúng hắc y nhân. Hắc y nhân nhất thời đều bị nàng trấn trụ, do dự không chừng mà chấp nhất kiếm, không dám tiến lên. Cầm đầu hắc y nhân mới vừa rồi cũng vô ý bị phó phái bạch bị thương, hắn che lại eo bụng miệng vết thương, hung ác hỏi. Ngươi là ai, cớ gì hư ta chuyện tốt? Phó phái bạch cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi lại là ai, làm ra này trở thương thiên hại lý việc? Nam nhân híp híp mắt, trầm giọng cười rộ lên, Lăng Dương phái từng ở năm trước tham dự tiêu diệt ta giáo hành động, ngươi nói chúng ta là ai? Thấy phó phái bạch không có trả lời, nam nhân tiếp tục nói. Hôm nay liền không ngại làm ngươi bị chết minh bạch chút, ta chờ là phụng giáo chủ chi mệnh tiến đến báo thù, Lạc Ảnh uy danh đem lại lần nữa uy chấn giang hồ. Phó phái bạch gục đầu xuống, bả vai bắt đầu run nhè nhẹ, mà theo run rẩy biên độ càng đại. Nàng tiếng cười cũng dần dần từ buông xuống đầu hạ tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, nàng vô pháp khống chế mà cười ha hả, tiếng cười phát run. Nàng quỳ một gối trên mặt đất, một bàn tay chống minh tiêu, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nhưng cười cười trong mắt lại che kín thủy quang, hai hàng thanh lệ cùng với làm càn ý cười chảy ra. Hắc nhân đều bị nàng điên cuồng một màn này kinh tới rồi, nhất thời cũng đã quên động tác. Quảng cáo, cách chương.